Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Diệp Bắc Minh giơ tay lên, hạ kim vào người Lâm Thương Hải, sau đó lấy ra đỉnh thanh mộc, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trong hơn 10.000 phương thuốc ở tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có một loại đan dược có thể khiến chân tay gãy liền lại, máu thịt hồi sinh. Dược liệu anh lấy từ trong bảo khố của Đông Doanh vừa hay có thể luyện chế. Diệp Bắc Minh vô cùng thuần thục xử lý dược liệu, sau đó bắt đầu luyện đan. Lúc Diệp Bắc Minh luyện đan, trong đại điện hoàng cung của đảo quốc Đông Doanh, Huy Hoàng ngồi trên ghế bảo. Trong đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy. Một luồng sát ý vô hình bao phủ đại điện, đại thần nội các bớt đi một nửa. Chỉ cần là người ủng hộ thái tử Chie, tất cả đều bị giết. 10 đại soái của đảo quốc Đông Doanh tập trung trong đại điện. Đột nhiên, báo, một đám thám tử Đông Doanh quỳ sụp xuống đất. Bệ hạ, sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi hoàng cung đã đi đến gia tộc Senbon. Gia tộc Senbon. Ánh mắt của Uy Hoàng trầm xuống, im lặng mấy giây, trực tiếp hạ lệnh, cấm vệ đại thần nghe lệnh, bao vây gia tộc Senbon, một con ruồi cũng không được phép bay ra ngoài, bất kỳ ai từ trong gia tộc Senbon đi ra, giết không tha. Rõ, đại thần hàng không nghe lệnh, điều động hết tất cả máy bay đánh bom, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy gia tộc Senbon biến thành mảnh đất cắn. Rõ. Xe bọc thép chuẩn bị, Diệp Bắc Minh xuất hiện, trực tiếp đánh giết. Rõ, đại đội xe tăng chuẩn bị, chỉ cần nhìn thấy Diệp Bắc Minh, bắn sạch tất cả đại bác cho tôi. Rõ, chiến thần Naruhito, chuẩn bị cho tôi 200.000 tướng sĩ sẵn sàng đợi lệnh. Một khi Diệp Bắc Minh xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào, giết. Cách chương.